kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 5, Chiến tranh tiền tệ lần thứ 2, từ năm 1967 đến năm 1987. Đồng đô la là đồng tiền của chúng tôi, nhưng nó là vấn đề của các bạn. Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ John Connally gửi các bộ trưởng tài chính nước ngoài năm 1971. Tôi có cần phải quan tâm đến đồng lira. Tổng thống Richard Nixon năm 1972. Khi Thế chiến thứ hai đi đến hồi kết, các cường quốc kinh tế chính yếu trong phe đồng minh, dẫn đầu bởi Hoa Kỳ và Anh, đã lên kế hoạch cho một trật tự tiền tệ thế giới mới nhằm tránh những sai lầm của Versailles và thời kỳ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Những kế hoạch này được xem xét lần cuối tại hội nghị Bretton Woods ở New Hampshire vào tháng 7 năm 1944. Kết quả là một bộ các quy tắc, tiêu chuẩn và thể chế đã được định hướng cho hệ thống tiền tệ quốc tế trong 3 thập kỷ sau đó. Kỷ nguyên Bretton Woods từ năm 1944 đến năm 1973 tuy bị gián đoạn bởi vài cuộc suy thoái kinh tế, nhìn tổng thể vẫn là một giai đoạn ổn định về mặt tiền tệ, lạm phát thấp, tỷ lệ thất nghiệp thấp, tăng trưởng kinh tế cao và thu nhập thực gia tăng. Ở hầu hết các khía cạnh, giai đoạn này là sự đối lập của giai đoạn chiến tranh tiền tệ lần thứ nhất từ năm 1921 đến năm 1936. Dưới hệ thống Bretton Woods, hệ thống tiền tệ quốc tế được neo với vàng thông qua việc đồng đô la Mỹ được tự do chuyển đổi qua vàng bởi các đối tác thương mại với giá là $35 trên một ao. Còn những đồng tiền khác gián tiếp được neo với vàng thông qua các tỷ giá hối đoái cố định so với đồng đô la Mỹ. Việc cho một số quốc gia cụ thể vay ngắn hạn trong trường hợp bị thâm hụt thương mại sẽ được giải quyết bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Các quốc gia chỉ có thể phá giá đồng tiền của mình nếu được IMF cho phép, và điều đó thường chỉ được diễn ra trong trường hợp thâm hụt thương mại, kéo dài dai dẳng cộng với một lạm phát cao. Mặc dù được xem như một giao ước quốc tế quan trọng, nhưng cấu trúc của hệ thống Bretton Woods hầu như chỉ do một mình nước Mỹ đề ra. Vào một thời điểm mà sức mạnh quân sự và kinh tế của Mỹ đang nằm ở đỉnh cao so với toàn thế giới. Một sự thắng thế ghê gớm mà người ta chỉ thấy lại được khi Liên bang Xô Viết sụp đổ vào năm 1991. Mặc cho sự tồn tại bền vững của hệ thống Bretton Woods cho đến những năm 70 của thế kỷ 20, mầm mống của chiến tranh tiền tệ lần thứ hai đã được gieo vào khoảng giữa cuối thập niên 60. Có thể nói khởi đầu của cuộc chiến tiền tệ này là từ năm 1967, trong khi điểm báo của nó xuất phát từ việc thắng cử vang dội của Lyndon Johnson và lời tuyên bố súng và bơ của ông ta. Súng tượng trưng cho cuộc chiến ở Việt Nam và bơ tượng trưng cho các chương trình xã hội Great Society, bao gồm cuộc chiến chống đói nghèo. Mặc dù Mỹ đã duy trì một lực lượng quân sự ở Việt Nam từ năm 1950, nhưng việc triển khai đội quân chiến đấu trên diện rộng diễn ra vào năm 1965 làm leo thang chi phí chiến tranh. Chiến thắng vang dội của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử năm 1964 dẫn đến một cuộc quốc hội mới được triệu tập vào tháng 1 năm 1965, và thông điệp liên bang của Johnson nêu rõ rằng tháng đó đánh dấu việc khởi động chương trình Great Society trên phạm vi toàn diện. Sự kết hợp chi phí cho vấn đề leo thang chiến tranh tại Việt Nam và cho chương trình Great Society vào đầu năm 1965 đã đánh dấu một bước ngoặt thực sự đối với các chính sách kinh tế hậu chiến tranh, thành công của Mỹ. Tuy nhiên cũng phải mất vài năm để Mỹ có thể nhận thấy rõ ràng những tổn thất về mặt chi phí đó. Trước đó, nước Mỹ đã xây dựng một nguồn tích trữ sức mạnh kinh tế nội địa và thiện chí chính trị trên bình diện quốc tế. Và giờ đây, nguồn tích trữ đó bắt đầu dần dần kiệt quệ. Lúc đầu dường như Hoa Kỳ có đủ khả năng cho cả súng và bơ. Chính sách giảm thuế thời Kennedy được ký bởi Tổng thống Johnson không lâu sau khi Tổng thống John Kennedy bị ám sát vào năm 1963 đã mang lại sự khởi sắc cho nền kinh tế. GDP tăng 5% trong năm đầu tiên thực hiện chính sách giảm thuế và tăng trưởng đạt trung bình trên 4,8% trong thời kỳ Kennedy-Johnson. Nhưng hầu như ngay từ đầu, lạm phát đã tăng nhanh khi mà cả ngân sách và thương mại cùng bị thâm hụt, bắt nguồn từ chính sách của Johnson. Lạm phát tính theo năm gần như tăng gấp đôi, từ mức có thể chấp nhận được là 1,9% vào năm 1965 đến mức đáng lo ngại là 3,5% vào năm 1966. Sau đó, lạm phát như con ngựa bất kham suốt thời gian 20 năm. Cho mãi đến năm 1986, tỷ lệ lạm phát mới trở lại mức chỉ hơn 1%. Trong một khoảng thời gian không thể tin được, kéo dài 5 năm từ năm 1977 đến năm 1981. Lạm phát tiến đến mức hơn 50%, khiến giá trị của đồng đô la giảm chỉ còn một nửa. Các công dân Mỹ trong thời kỳ này đã phạm một lỗi phân tích tương tự như người dân Đức dưới thời của Cộng hòa Weimar vào năm 1921. Nhận thức đầu tiên của họ là giá cả đang lên, nhưng những gì đang thực sự diễn ra là đồng tiền đang bị sụp đổ. Giá cả cao hơn là triệu chứng, chứ không phải là nguyên nhân của việc đồng tiền sụp đổ. Vòng cung của chiến tranh tiền tệ lần thứ hai thực ra là vòng cung của sự lạm phát đồng đô la Mỹ và sự sụt giá của đồng tiền này. Tuy các chính sách và lạm phát của Mỹ là trung tâm của cuộc chiến tiền tệ lần thứ hai, nhưng những phát súng khai hỏa đã không xảy ra ở nước Mỹ mà lại tại Anh, nơi cuộc khủng hoảng đồng bảng Anh đã âm ỉ từ những năm 1964 và trở nên sôi sục vào năm 1967 bằng việc phá giá đồng tiền chính thức đầu tiên kể từ hội nghị Bretton Woods. Tuy đồng bảng Anh ít quan trọng hơn so với đồng đô la Mỹ trong hệ thống Bretton Woods, nhưng đây vẫn là một đồng tiền quan trọng trong thương mại và dự trữ. Vào năm 1945, trong tổng lượng dự trữ toàn cầu, tổng mức dự trữ ngoại tệ của tất cả các ngân hàng trung ương, đồng bảng Anh chiếm tỷ lệ còn lớn hơn cả đồng đô la Mỹ. Vị trí này dần dần mất đi vào đến năm 1965, chỉ còn 26% lượng dự trữ toàn cầu là bảng Anh. Cán cân thanh toán của nước Anh dần dần suy yếu dần và đến những năm 60 trở nên trầm trọng vào khoảng cuối năm 1964. Sự bất ổn của đồng bảng Anh xảy ra không chỉ bởi việc mất cân bằng cán cân mậu dịch ngắn hạn, mà còn là việc mất cân bằng trên phạm vi toàn cầu giữa tổng dự trữ đồng bảng Anh bên ngoài nước Anh và lượng dự trữ đồng đô la Mỹ và vàng sẵn có tại Anh để bù cho sự mất cân bằng bên ngoài đó. Vào khoảng giữa những năm 60, lượng bảng Anh nằm ngoài nước Anh được báo cáo là nhiều gấp 4 lần lượng dự trữ trong nước. Tình huống này thể hiện sự bất ổn cao độ và khiến Anh có thể gặp nguy cơ đổ xô rút tiền tại các ngân hàng nếu những người nắm giữ đồng bảng cố đổi đồng bảng để lấy đô la hoặc vàng một cách ồ ạt. Một loạt các kỹ thuật khác nhau đã được bày ra để hỗ trợ đồng bảng Anh và giữ cho nó ở mức cân bằng, bao gồm các hạn mức tín dụng quốc tế, hạn mức hoán đổi với ngân hàng dự trữ New York, một gói thắt lưng buộc bồng dành cho Anh và những can thiệp bất ngờ đối với thị trường tiền tệ. Nhưng vấn đề vẫn còn nguyên đó. Ba cuộc khủng hoảng nhỏ nữa của đồng bảng Anh xảy ra vào giữa năm 1964 và năm 1966, nhưng sau cùng cũng đã được giải quyết. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng thứ tư xảy ra vào những năm 1967 đã chính thức thông báo cái chết của đồng tiền này. Vô vàn yếu tố cộng lại đã ấn định thời điểm của nó, bao gồm việc đóng cửa kênh đào Suez trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967 giữa các nước Ả Rập và Israel và sự kỳ vọng rằng Anh có thể được yêu cầu phá giá đồng tiền để gia nhập Cộng đồng Kinh tế Châu Âu EEC. Tại thời điểm đó, lạm phát tăng cao tại Anh cũng như tại Hoa Kỳ. Tại Anh, lạm phát được cho là cần thiết để chống lại nạn thất nghiệp đang tăng lên, nhưng ảnh hưởng của nó đối với giá trị của đồng tiền lại rất tiêu cực. Sau một nỗ lực không thành nhằm chống đỡ các áp lực bán đồng bảng Anh đang xảy ra, đồng bảng Anh chính thức bị phá giá so với đồng đô la Mỹ vào ngày 18 tháng 11 năm 1967, từ 2,8 đô la còn 2,4 đô la một bảng Anh, tức là phá giá 14,3%. Về mức nghiêm trọng đầu tiên của hệ thống Bretton Woods, đến nay đã xuất hiện sau 20 năm thành công trong việc duy trì tỷ giá hối đoái cố định và sự bình ổn giá cả. Nếu Anh đã có thể phá giá, thì các nước khác cũng có thể. Các quan chức Hoa Kỳ đã làm việc vất vả để ngăn chặn việc phá giá đồng bảng Anh, với nỗi sợ hãi rằng đồng đô la sẽ là đồng tiền tiếp theo chịu áp lực này. Nỗi sợ hãi của họ nhanh chóng trở thành hiện thực. Hoa Kỳ đã trải nghiệm cùng một vấn đề bao gồm thâm hụt thương mại và lạm phát. Điều đó đã đánh gục đồng bảng Anh tuy nhiên với một sự khác biệt đáng kể. Theo hệ thống Bretton Woods, giá trị của đồng đô la không gắn với giá trị đồng tiền khác, mà gắn với giá trị của vàng. Vì vậy, việc phá giá đồng đô la đồng nghĩa với việc tái định giá vàng theo giá đô la với chiều hướng đi lên. Mua vàng là hành động thương mại hợp lý nếu bạn kỳ vọng vào việc phá giá đồng đô la. Vì vậy, những kẻ đầu cơ đã chuyển đổi mối quan tâm của họ sang thị trường vàng London. Từ năm 1961, Mỹ và những cường quốc kinh tế hàng đầu khác đã điều hành London Goldspring, kho dự trữ vàng London, về bản chất là một nghiệp vụ thị trường mở nhằm định giá vàng. Trong đó các bên tham gia kết hợp các nguồn dự trữ vàng và đô la của mình để duy trì giá vàng thị trường theo mức quy định của Bretton Woods là 35 đô la trên một ounce. London Goldspring bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Đức, Pháp, Ý, Bỉ, Hà Lan và Thụy Sĩ. Trong đó Hoa Kỳ đóng với 50% nguồn dự trữ và 50% kia được chia đều cho 7 nước còn lại. London Goldspring đã một phần đáp ứng được sự bùng nổ của cuộc hỗn loạn mua vàng vào năm 1960. Một sự kiện đã tạm thời kéo giá vàng trên thị trường lên đến 40 đô la trên một ounce. London Goldspring vừa là bên mua vừa là bên bán. Họ sẽ mua khi giá xuống cực thấp và bán lại khi giá lên cao để duy trì mức giá vàng là 35 đô la trên một ounce. Nhưng cho đến năm 1965 thì tổ chức này hầu như chỉ còn đơn thuần là bên bán. Hồi cuối của Bretton Woods. Sự công kích của công chúng đối với việc một đồng đô la thống trị neo với vàng của hệ thống Bretton Woods đã bắt đầu thậm chí trước khi cả sự kiện phá giá đồng bảng Anh vào năm 1967. Vào tháng 2 năm 1965, Tổng thống Pháp Charles de Gaulle đã có một diễn văn gây kích động. Trong đó ông tuyên bố rằng đồng đô la đã được thu xếp thành công, đứng đầu trong hệ thống tiền tệ quốc tế. Ông đã kêu gọi sự trở lại của hệ thống bảng vị vàng cổ điển, điều mà ông mô tả như là một nền tảng tiền tệ không thể bàn cãi. Một hệ thống không phải chịu dấu ấn của bất kỳ một quốc gia nào. Trên thực tế, không ai có thể hình dung ra một tiêu chuẩn hệ thống nào khác hơn là vàng. Người Pháp đã nói là làm. Vào tháng 1 năm 1965, Pháp chuyển đổi 150 triệu đô la Mỹ dự trữ thành vàng và tuyên bố kế hoạch chuyển đổi tiếp 150 triệu đô la nữa trong thời gian sớm nhất. Tây Ban Nha đã theo chân của Pháp và đã chuyển đổi 60 triệu đô la tiền dự trữ của họ thành vàng. Nếu không dùng giá vàng 35 đô la trên một ounce mà tính theo giá vàng vào thời điểm tháng 6 năm 2011 thì những động thái hoán đổi này đáng giá vào khoảng 12,8 tỷ đô la Mỹ đối với Pháp và 2,6 tỷ đô la Mỹ đối với Tây Ban Nha. Khi đó đã làm kiệt quệ dự trữ vàng của Mỹ. De Gaulle đã rất chân thành đề nghị gửi hải quân Pháp đến Hoa Kỳ để chở vàng về Pháp. Việc hoán đổi đô la để lấy vàng này diễn ra ngay khi các doanh nghiệp của Mỹ đang mua lại các công ty châu Âu và mở rộng hoạt động của châu Âu bằng những đồng đô la đang được định giá quá cao. Một việc De Gaulle gọi là sự chiếm đoạt. De Gaulle đã cảm thấy rằng nếu Mỹ phải sử dụng vàng thay vì tiền giấy thì hành động ăn tươi nuốt sống của các doanh nghiệp châu Âu hẳn sẽ phải dừng lại. Tuy nhiên, đã có sự phản đối mạnh mẽ với hệ thống bảng vị vàng thuần túy vào cuối những năm 60. Vì cũng giống như vào những năm 30, nó đòi hỏi phải phá giá đồng đô la và những đồng tiền khác so với vàng. Những người được hưởng lợi nhiều nhất từ việc lên giá của vàng chính là những quốc gia chuyên sản xuất vàng như Nam Phi và Nga. Các lý do địa chính trị này khiến nhiệt thành đối với một phiên bản mới của hệ thống bảng vị vàng cổ điển giảm dần. Mặc cho những chỉ trích gay gắt đến từ Pháp, Hoa Kỳ vẫn có một đồng minh trong London Goldspring, đó là Đức. Điều này là vô cùng quan trọng bởi lẽ Đức đã thặng dư thương mại bền vững và đang tích lũy vàng cả từ IMF như là một phần trong những hoạt động hỗ trợ đồng bảng Anh, lẫn thông qua tư cách tham dự như là một bên mua thường xuyên trong nhóm thành viên Gold Bull. Nếu Đức đột nhiên yêu cầu chuyển đổi lượng đô la dự trữ ra vàng, thì một cuộc khủng hoảng đồng đô la tồi tệ hơn cả cuộc khủng hoảng đồng bảng Anh là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, Đức bí mật đảm bảo với Mỹ rằng họ sẽ không chuyển đổi đô la để lấy vàng, được tiết lộ trong một bức thư từ Karl Rasching, chủ tịch Deutsche Bundesbank, ngân hàng trung ương Đức, gửi William McChesney Martin, chủ tịch ban thống đốc hệ thống dự trữ liên bang, đề ngày 30 tháng 3 năm 1967. Lá thư chúc phúc này viết: Ngài Martin thân mến, thỉnh thoảng có một vài mối lo rằng những khoản chi tiêu bắt nguồn từ sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Đức có thể dẫn đến việc Mỹ sẽ tổn thất một số vàng. Dĩ nhiên, ngài cũng nhận thấy rõ sự thật hiển nhiên là Ngân hàng Trung ương Đức trong mấy năm qua đã không hề chuyển đổi bất kỳ một đồng đô la nào thành vàng. Ngài có thể yên tâm rằng, trong tương lai, Ngân hàng Trung ương Đức cũng sẽ tiếp tục chính sách này và sẽ thực hiện đầy đủ vai trò của mình trong việc đóng góp cho sự hợp tác tiền tệ quốc tế. Việc có được sự đảm bảo bí mật ở Đức hoàn toàn làm an lòng nước Mỹ. Đổi lại, Hoa Kỳ tiếp tục gánh chịu chi phí bảo vệ Đức khỏi xe tăng và quân đội Liên Xô đóng quân trong những khu rừng xung quanh Berlin và khắp vùng Đông Âu. Tuy nhiên, Đức không phải là nước duy nhất có tiềm năng đổi đô la lấy vàng, và hậu quả ngay lập tức của việc phá giá đồng bảng Anh vào năm 1967 là Mỹ đã buộc phải bán hơn 800 tấn vàng với giá thấp để duy trì tỷ suất cân bằng giữa đồng đô la và vàng. Vào tháng 6 năm 1967, chỉ một năm sau khi rút khỏi quyền kiểm soát quân sự của NATO, Pháp cũng đã rút khỏi London Gold Pool. Những thành viên khác tiếp tục điều hành. Nhưng đây là một sự thất bại. Các yêu cầu đổi lấy vàng từ những người đang giữ đô la đã trở thành một cơn dịch bệnh. Đến tháng 3 năm 1968, lượng vàng chảy ra khỏi kho dự trữ đã đạt đến 30 tấn một giờ. Thị trường vàng London tạm thời đóng cửa vào ngày 15 tháng 3 năm 1968 để tạm dừng việc chảy máu vàng và tiếp tục đóng cửa trong vòng 2 tuần. Một sự bắt chước mù quáng đến kỳ lạ như kỳ nghỉ của Ngân hàng Mỹ năm 1933. Một vài ngày sau vụ đóng cửa, Quốc hội Hoa Kỳ đã hủy bỏ yêu cầu dự trữ vàng để đảm bảo cho đồng đô la. Điều này đã giải phóng nguồn cung vàng của Hoa Kỳ để có thể sẵn sàng đem bán với giá là 35 đô la trên một ao khi cần. Tất cả những chuyện này không đem lại chút lợi ích nào. Đến cuối tháng 3 năm 1968, London Gold Pool sụp đổ. Sau đó người ta tính tới việc chuyển vàng vào một cơ chế hai lớp. Mức giá thị trường được quyết định tại London và mức giá thanh toán quốc tế theo hệ thống Bretton Woods, 35 đô la trên một ao. Kết quả đạt được là cửa sổ vàng Gold Window, dùng để chỉ ra khả năng của các quốc gia trong việc hoán đổi đồng đô la để lấy vàng với mức giá là 35 đô la và bán vàng ra thị trường mở với giá 40 đô la hoặc cao hơn. Hệ thống hai lớp này tạo ra áp lực đầu cơ hướng tới thị trường mở, trong khi mức giá 35 đô la chỉ còn áp dụng tại các ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, các đồng minh của Mỹ đã đạt được một thỏa thuận không chính thức mới. Theo đó, không ai được lợi dụng cửa sổ vàng qua việc mua vàng với giá chính thức rẻ hơn. Sự kết hợp của việc Gold Pool sụp đổ, việc tạo ra hệ thống hai lớp và các biện pháp thắt chặt ngắn hạn của Hoa Kỳ và Anh đã giúp bình ổn hệ thống tiền tệ quốc tế vào cuối năm 1968 và năm 1969. Nhưng hồi kết của hệ thống Bretton Woods dường như đã khá rõ ràng. Vào ngày 29 tháng 11 năm 1968, không lâu sau sự sụp đổ của London Gold Pool, tờ báo Times đã tường thuật rằng một trong số những vấn đề của hệ thống tiền tệ là doanh số thương mại thế giới đang tăng nhanh gấp nhiều lần so với nguồn cung vàng toàn cầu. Những dận định kiểu này minh họa cho một trong những hiểu lầm tai hại về vai trò của vàng. Thật sai lầm khi nói rằng không có đủ vàng để hỗ trợ thương mại, bởi lẽ số lượng chưa bao giờ là vấn đề. Đúng hơn, vấn đề nằm ở chỗ giá cả. Nếu như không có đủ vàng ở mức giá là 35 đô la trên một ao, thì một lượng vàng tương ứng sẽ dễ dàng hỗ trợ thương mại thế giới ở mức $100 trên một ounce hoặc cao hơn. Vấn đề mà Time thực sự đang ám chỉ là việc giá vàng thấp một cách giả tạo ở mức $35. Một điểm mà tờ báo đã nói đúng. Nếu giá vàng ở mức quá thấp, vấn đề không phải nằm ở chỗ thiếu vàng, mà là sự thừa mứa của tiền giấy trong mối tương quan với vàng. Số tiền thừa mứa này được phản ánh bằng sự lạm phát đang tăng lên tại Hoa Kỳ, Anh và Pháp. Vào năm 1969, IMF đã giải quyết nguyên nhân thiếu vàng và tạo ra một hình thức tài sản dự trữ quốc tế mới, được gọi là quyền rút vốn đặc biệt, viết tắt là SDR. SDR hoàn toàn được IMF tạo ra từ chân không, không có sự hỗ trợ vật chất nào, mà được phân bổ cho các thành viên theo hạn ngạch IMF của họ. SDR mau chóng được xem như là vàng giấy, bởi đây là một loại tài sản có thể được sử dụng để cân bằng thâm hụt cán cân thanh toán, tương tự như vàng hay các đồng tiền dự trữ khác. Việc tạo ra SDR là một việc lạ thường khó hiểu tại thời điểm đó. Một lượng vàng giấy nhỏ đã được phát hành trong năm 1970-1972 và một lượng khác cũng được phát hành để xử lý vấn đề tăng giá dầu và lạm phát toàn cầu vào năm 1981. Sau đó việc phát hành SDR tạm dừng trong vòng gần 30 năm. Chỉ đến năm 2009, tại đáy của một cuộc suy thoái bắt đầu vào năm 2007, một lượng SDR khổng lồ khác đã được in và phân bổ cho các thành viên. Mặc dù vậy, việc phát hành SDR đầu tiên vào năm 1970 chính là một bằng chứng cho thấy cung tiền giấy đã trở nên mất cân bằng như thế nào so với vàng, cũng như sự tuyệt vọng khi Mỹ và các nước khác cố níu kéo dự trữ vàng ở mức $35 trên một ounce, ngay cả sau khi mức giá đó đã trở nên bất khả thi. Toàn bộ thời gian từ năm 1967 đến năm 1971 được mô tả là chính xác nhất như một khoảng thời gian của sự hỗn loạn và bất ổn trong các vấn đề tiền tệ quốc tế. Việc phá giá đồng bảng Anh vào năm 1967 ở một mặt nào đó là một cú sốc, ngay cả khi sự bất ổn của nó đã được Giám đốc Ngân hàng Trung ương chẩn đoán nhiều năm trước đó. Nhưng những năm sau đó được đánh dấu bằng hàng loạt đợt phá giá, định giá lại, lạm phát, SDR, sự sụp đổ của London Gold Bull, hoán đổi tiền tệ, các khoản cho vay của IMF, giá vàng hai lớp và những giải pháp tình thế khác. Cùng thời điểm này, các nền kinh tế hàng đầu trên thế giới đang phải trải qua những vấn đề nội bộ như các cuộc nổi loạn của sinh viên, các cuộc phản kháng của người lao động, các cuộc biểu tình chống chiến tranh, cách mạng tình dục, sự kiện mùa xuân Praha, cách mạng văn hóa và sự dâng cao liên tục của vấn đề phản văn hóa. Tất cả những sự kiện này được lồng vào sự thay đổi nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, sự có mặt khắp nơi của máy vi tính, nỗi sợ hãi về một cuộc chiến tranh nhiệt hạch và sự thán phục khi đưa được người lên mặt trăng. Cả thế giới dường như cùng một lúc đứng trên một nền tảng lung lay, điều mà có lẽ chưa bao giờ được nhìn thấy từ năm 1938. Tuy nhiên qua tất cả những chuyện này, có một thứ dường như vẫn an toàn. Giá trị của đồng đô la Mỹ vẫn giữ nguyên ở mức 1/35 so với một ao vàng ròng, và Mỹ dường như đã chuẩn bị để bảo vệ giá trị này. Bất chấp nguồn cung đô la mỗi lúc một tăng và sự thật về việc hoán đổi ở mức giá vàng nói trên, chỉ giới hạn cho một số ít các ngân hàng trung ương nước ngoài. Những ngân hàng thể hiện sự tôn trọng đối với thỏa thuận quân tử về việc không khăng khăng đòi chuyển đổi. Sau đó đột nhiên chiếc neo cuối cùng này cũng bị gãy. Chủ nhật ngày 15 tháng 8 năm 1971, Tổng thống Richard Nixon đã chiến chương trình truyền hình được yêu thích nhất ở Mỹ, Bonanza, để trình bày một thông báo trực tiếp trên TV về điều mà ông gọi là chính sách kinh tế mới, New Economic Policy, bao gồm việc kiểm soát lương và giá cả ngay lập tức, thuế suất 10% đối với nhập khẩu và việc đóng cửa sổ vàng. Từ nay trở đi, đồng đô la sẽ không còn được đổi thành vàng theo yêu cầu của các ngân hàng trung ương nước ngoài. Còn quyền hoán đổi của tất cả các bên khác đã bị tước bỏ từ nhiều năm trước. Nixon đã gói gọn những hành động của mình vì quyền lợi của nước Mỹ, thậm chí đã tuyên bố: "Tôi quyết định rằng đồng đô la Mỹ sẽ không bao giờ là con tin trong tay của những kẻ đầu cơ quốc tế nữa." Dĩ nhiên, chính sự thâm hụt và việc nới lỏng tiền tệ của Mỹ, chứ không phải là các nhà đầu cơ, đã đẩy đồng đô la đến tình trạng này. Nhưng cũng như Roosevelt, Nixon đã không bị nhục chí bởi những sự kiện thực tế. Những vết tích cuối cùng của hệ thống bản vị vàng Bretton Woods năm 1944 và hệ thống bản vị hối đoái vàng theo hội nghị Genoa năm 1922 giờ đây đã ra đi. Chính sách kinh tế mới của Nixon đã rất được ngưỡng mộ. Tin tức báo chí tràn ngập các ý kiến tán thành, và trong ngày giao dịch đầu tiên sau bài diễn văn, chỉ số công nghệ Dow Jones đã có mức tăng trong một ngày cao nhất trong lịch sử của nó cho đến giờ phút đó. Thông cáo của Nixon từ đó được nhắc đến với tên gọi là cú sốc Nixon, Nixon Shock. Chính sách này đã được hình thành trong vòng bí mật và được thông báo một cách đơn phương, không hề tham khảo ý kiến của IMF hoặc những thành viên chính khác trong hệ thống Bretton Woods. Bản thân chính sách kinh tế này không phải là một cú sốc đối với các đối tác thương mại của Mỹ. Trên thực tế, việc phá giá đồng đô la so với vàng, điều mà chính phủ kinh tế mới đã thực hiện, là việc còn lâu sau đó mới xảy ra, và áp lực trên đồng đô la đã tăng chóng mặt trong vài tuần trước bài diễn văn. Thụy Sĩ đã đổi đô la để lấy hơn 40 tấn vàng vào tháng 7 năm 1971. Việc đổi đô la lấy vàng của Pháp đã biến quốc gia này trở thành một cường quốc về vàng, chỉ xếp sau Mỹ và Đức, và điều này duy trì cho đến ngày hôm nay. Điều làm cho châu Âu và Nhật Bản sốc nhất về chính sách kinh tế mới không phải là việc phá giá đồng đô la, mà là thuế suất 10% đối với tất cả các hàng hóa được nhập khẩu vào Mỹ. Bản thân việc loại bỏ hệ thống bản vị vàng không hề ngay lập tức làm thay đổi giá trị tương quan của các loại tiền tệ, đồng bảng Anh, đồng franc Pháp và đồng yên Nhật đều có tỷ giá đã được thiết lập so với đồng đô la, và đồng mark Đức và đô la Canada đã được thả nổi trước thời điểm bản tuyên bố của Nixon. Nhưng những gì mà Nixon thực tế muốn đối với đồng đô la là phá giá nó ngay lập tức so với tất cả các đồng tiền chính, sau đó sẽ thả nổi để đồng đô la có thể đắm chìm trong những cuộc phá giá tiếp theo trên các thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, điều này sẽ mất thời gian và các lần thương thuyết để chính thức hóa, và Nixon không muốn chờ đợi. Thuế suất 10% của ông đã có tác dụng kinh tế ngay lập tức, tương đương với việc phá giá 10%. Thuế suất giống như phát súng nhắm vào đầu của những đối tác thương mại của Mỹ. Nixon đã hủy bỏ thuế một khi ông đạt được những vụ phá giá mà ông theo đuổi, và nhiệm vụ thương thuyết những vụ phá giá này được giao cho ngài Bộ trưởng Ngân khố đầy ngạo mạn của ông là John Connally đến từ Texas. Những phản hồi của thế giới trước nước cờ của Nixon vào năm 1971 đến ngay lập tức. Cuối tháng 8, Nhật Bản đã thông báo rằng họ sẽ cho thả nổi đồng yên so với đồng đô la. Không có gì ngạc nhiên là ngay lập tức đồng yên đã tăng 7% so với đồng đô la, cộng với 10% thuế suất, con số này tăng lên thành 17% khi tính giá thành bằng đô la Mỹ đối với các hàng hóa nhập khẩu từ Nhật vào Mỹ. Đây chính là một tin tốt dành cho các nhà sản xuất thép và xe hơi của Mỹ. Thụy Sĩ đã tạo ra lãi suất âm bằng hình thức tính phí đối với các khoản tiền gửi ngân hàng bằng franc Thụy Sĩ, nhằm ngăn cản đồng tiền đi vào và giúp yểm trợ đồng đô la. Vào cuối tháng 9, Hội đồng GATT, Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch, nhóm họp để xem xét liệu thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ có vi phạm các nguyên tắc thương mại tự do hay không. Chẳng điều gì biện minh được cho khoản thuế suất này. Và Phó Thủ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Nathaniel Samuel cũng chẳng buồn tranh cãi để bảo vệ nó, ngoại trừ việc đề nghị thuế suất sẽ được gỡ bỏ khi cán cân thanh toán của Hoa Kỳ được cải thiện. theo các quy định của GRTT. Trong trường hợp này, việc trả đũa có khả năng được chấp nhận. Tuy nhiên, các đối tác thương mại của Mỹ chẳng có bụng dạ nào cho một cuộc chiến tranh thương mại. Ký ức về những năm 30 vẫn còn tươi mới, và việc Mỹ với vai trò là lực lượng đối trọng siêu hùng mạnh trước Liên Xô, là người bảo vệ về mặt quân sự cho Nhật Bản và Tây Âu, vẫn quan trọng hơn nhiều so với việc mạo hiểm đối đầu về mặt thương mại. Nhật Bản và Tây Âu đơn giản sẽ phải chịu đựng việc đồng đô la yếu hơn đồng tiền của mình. Vấn đề đặt ra là mức độ nào và với những điều kiện nào mà thôi. Một hội nghị quốc tế đã được tổ chức ở London dưới một nhóm được gọi là G10 vào cuối tháng 9. Đây là những quốc gia giàu nhất trên thế giới vào thời điểm đó, và quan trọng là bao gồm cả Thụy Sĩ, mặc dù nước này khi đó không phải là một thành viên của IMF. Connally đã có một màn trình diễn xứng với nguồn gốc tê xác của mình. Ông đã tuyên bố với các đại biểu rằng Hoa Kỳ cần phải ngay lập tức có 13 tỷ đô la nhằm giải quyết cán cân thương mại của mình từ thâm hụt 5 tỷ trở thành thặng dư 8 tỷ, và rằng yêu cầu này là không có gì để bàn cãi. Sau đó ông ta từ chối tham gia các cuộc bàn thảo về việc làm thế nào để đạt được mục tiêu này, mà chỉ nói với các đại biểu rằng họ sẽ phải lên kế hoạch, rồi sau khi xem xét, kiểm tra, ông ta sẽ cho họ biết kế hoạch đó có thành công hay không. 9 thành viên khác của G10 chân hững trước sự ngạo mạn của Connally và tự hỏi không biết nước Mỹ thay đổi cán cân thương mại của họ theo kiểu gì. 2 tuần sau, vào đầu tháng 10, những thành viên chính gặp lại nhau tại Washington trong cuộc họp hàng năm của IMF. Chẳng có mấy tiến bộ kể từ kỳ hội nghị ở London, nhưng những ảnh hưởng của mức thuế 10% của Nixon bắt đầu lộ ra. Bộ trưởng Thương mại Canada Jean-Luc Pastin ước lượng rằng thuế suất này sẽ làm mất 90.000 việc làm ở Canada trong năm đầu tiên. Một vài vụ phá giá đồng đô la đã diễn ra trên thị trường hối đoái, khi nhiều quốc gia bắt đầu thả nổi đồng tiền của họ so với đồng đô la, và nhiều đồng tiền ngay lập tức tăng giá từ 3% đến 9%. Nhưng Nixon và Connally đang tìm kiếm mức giá từ 12% đến 15%, cùng với việc đảm bảo rằng mức giá này sẽ ổn định và không bị thị trường đảo ngược. Không có gì ngạc nhiên khi IMF với đội ngũ chuyên viên thiên về nghiên cứu bắt đầu xem xét các giải pháp kỹ thuật. Những kỹ thuật này bao gồm những biên độ tỷ giá lớn hơn mà theo đó các đồng tiền có thể dao động trước khi đề xuất được phá giá chính thức. Khả năng sử dụng rộng rãi SDR và việc tạo ra một ngân hàng trung ương của thế giới. Những đề xuất này không ăn nhầm gì với Connally. Ông ta muốn một đáp án ngay lập tức cho vấn đề đang cấp bách và sẽ sử dụng công cụ cùng là thuế suất để thúc đẩy sự việc diễn ra bằng bất kỳ một giá nào. Tuy nhiên, ông ta đã nhẹ giọng một chút tại hội nghị IMF bằng cách nói rằng vấn đề thuế suất sẽ được gỡ bỏ nếu các cán cân thương mại của Hoa Kỳ dịch chuyển đúng hướng, ngay cả khi những mục tiêu tối ưu của họ vẫn chưa đạt được. Có một vấn đề khác mà Hoa Kỳ dường như sẵn sàng bày tỏ sự linh hoạt và các quốc gia châu Âu cũng rất quan tâm. Tuy Hoa Kỳ tuyên bố rằng sẽ không còn việc đổi đô la lấy vàng, nhưng họ vẫn không thay đổi giá vàng một cách chính thức, tức là một đô la Mỹ vẫn được xem như tương đương 1/35 ao vàng, dù không thể hoán đổi đô la Mỹ ra vàng theo yêu cầu. Giá vàng tăng sẽ tương đương với đô la bị giảm giá, cũng như các đồng tiền khác tăng giá. Điều này theo một cách khá tượng trưng, rất quan trọng đối với các nước châu Âu và sẽ được các nước này xem như là sự bại trận của Mỹ trong cuộc chiến tiền tệ, mặc cho sự lãnh đạm của Mỹ trước sự việc. Đức và Pháp cũng sẽ hưởng lợi vì họ đang tích trữ một lượng vàng khổng lồ, và việc đồng đô la hạ giá so với vàng đồng nghĩa với việc giá trị vàng dự trữ của họ khi tính ra đô la sẽ tăng lên gấp đôi. Nixon và Connally dường như chẳng hề quan tâm đến chuyện này. Khi đóng cửa sổ vàng, giá vàng dường như về một mặt nào đó không còn liên quan. Và việc phá giá bằng bất kỳ một hình thức nào cũng chỉ là một phương tiện để đạt được mục tiêu. Trước khi kết thúc hội nghị IMF, dường như sự kết hợp của việc liên tục lên giá của hầu hết các đồng tiền so với đồng đô la trên thị trường hối đoái, của việc linh hoạt về mặt ấn định thời gian cho vấn đề giảm thâm hụt thương mại của Mỹ và sự sẵn lòng nâng giá vàng của Mỹ đã tạo thành nền tảng cho việc tái tổ chức hệ thống tiền tệ có tính chất lâu dài, phù hợp với các mục tiêu của Nixon. Đầu tháng 12, hiệp đấu cuối cùng đã bắt đầu bằng một cuộc họp khác của nhóm G10 được triệu tập tại lâu đài Palazzo Cucinelli lộng lẫy ở Rome. Lần này, Connally đã sẵn sàng để thảo luận. Ông ta đề nghị mức nâng giá trung bình của các ngoại tệ là 11% và mức phá giá của đồng đô la so với vàng là 10%. Sự kết hợp hai chiều này đồng nghĩa với việc mức tăng hơn 20% tính theo giá đô la dành cho hàng xuất khẩu của các nước vào Hoa Kỳ. Đổi lại, Hoa Kỳ sẽ bỏ thuế xuất khẩu 10%. Châu Âu và Nhật Bản đều giật mình. Tổng mức thay đổi vào khoảng từ 12% đến 15% còn có thể chấp nhận được, nhưng tới mức 20% thì quả là quá sức chịu đựng. Hơn nữa, các thành viên của G10 bắt đầu định vị bản thân mình so với các nước khác. Mức thay đổi 20% đối với đồng đô la sẽ chỉ là một con số nếu các quốc gia thực hiện đồng loạt. Nhưng nếu giả sử nước Anh định giá lại chỉ ở mức 15%, trong khi Đức thực hiện tối đa là 20%, thì Đức sẽ mất lợi thế so với cả Anh và Mỹ. Pháp muốn giới hạn quy mô giá cả đồng đô la so với vàng để việc điều chỉnh phần nhiều rơi vào Đức, tránh cho Pháp phải tham gia hoàn toàn. Và đó là cách mọi việc tiếp diễn. Đến lúc này, việc thương lượng hầu như không có hồi kết. Một vài ngày sau khi cuộc họp ở Rome, Tổng thống Nixon gặp riêng Tổng thống Pháp Georges Pompidou tại Azores, nơi Pompidou nhấn mạnh đòi hỏi tăng giá đồng đô la so với vàng như một phần của gói thỏa thuận. Nixon đã tiến hành việc thương lượng trong tình trạng thiếu ngủ, bởi lẽ ông ta đã hầu như thức trắng đêm để theo dõi trận bóng đá kiểu Mỹ của đội Washington Redskins theo giờ địa phương. Cuối cùng Nixon đã đồng ý với yêu cầu của Pháp và Pompidou đã trở lại Pháp như một người anh hùng vì đã đánh bại được người Mỹ trước vấn đề nhạy cảm của đồng đô la và vàng. Tuy nhiên Nixon cũng chẳng ra về tay trắng, bởi vì Pompidou đã đồng ý thúc đẩy việc miễn giảm đáng kể thuế quan được áp đặt bởi khối thị trường chung châu Âu cho các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ. Các thảo luận mang tính thăm dò đạt được ở Palazzo Corsini và Azores đã được phê duyệt hai tuần sau đó bởi nhóm G10 trong một hội nghị được tổ chức tại lâu đài cổ màu đỏ nổi tiếng của Viện Smithsonian ngay kế bên National Mall ở Washington DC. Nơi tổ chức cuộc họp đã được dùng để đặt tên cho bản thỏa thuận Hiệp ước Smithsonian. Đồng đô la Mỹ giảm giá khoảng 9% so với vàng và các đồng tiền chính được nâng giá từ 3% đến 8% so với đồng đô la. Tổng số điều chỉnh là từ 11% đến 17%, tùy thuộc vào từng ngoại tệ. Những trường hợp ngoại lệ quan trọng là Anh và Pháp. Những nước đã không nâng giá đồng tiền của mình, nhưng vẫn đạt được mức tăng khoảng 9% so với đồng đô la, do việc phá giá của đô la. Nhật Bản đã phải chịu sự tổn thất nặng nề nhất. Tổng mức điều chỉnh ở mức cao nhất là 17%, thậm chí cao hơn cả Đức, nhưng họ nhận được sự cảm thông ít nhất từ Connally do nền kinh tế của Nhật Bản đang tăng trưởng ở mức trên 5% một năm. Các nước đã ký kết hiệp ước thỏa thuận duy trì những tỷ giá mới này với biên độ giao dịch là trên dưới 2,25%. Như vậy, tổng cộng là 4,5% và Mỹ đã đồng ý gỡ bỏ một thuế xuất nhập khẩu 10%. Thuế xuất này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không có điều khoản nào về việc quay trở lại hệ thống bảng vị vàng được đặt ra, mặc dù về mặt kỹ thuật vàng chưa hề bị xóa bỏ. Như một nhà báo đã quan sát, thay vì từ chối bảng vị vàng với mức là 35 đô la trên một ao, bộ ngân khố chỉ đơn giản là từ chối bán với mức là 38 đô la trên một ao. Hiệp ước Smithsonian giống như là cú sốc Nixon 4 tháng trước, hoàn toàn được ủng hộ ở Mỹ và đã dẫn đến việc lên giá mạnh trên thị trường chứng khoán khi các nhà đầu tư nhắm đến khoản lợi nhuận tính theo đô la Mỹ cao hơn từ thép, xe hơi, hàng không, phim ảnh và những khu vực khác được hưởng lợi cả từ việc gia tăng xuất khẩu hoặc giảm nhập khẩu hoặc cả hai. Phụ tá Tổng thống Peterson đã ước lượng rằng việc phá giá đồng đô la tạo ra ít nhất là 500.000 công việc mới trong vòng 2 năm tới. Không may là những kỳ vọng thái quá này đã sớm bị nghiền nát. Chưa tới 2 năm sau đó, Hoa Kỳ đã rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai, với GDP sụt giảm, nạn thất nghiệp tăng vọt, khủng hoảng dầu lửa, thị trường chứng khoán sụp đổ và lạm phát ở mức hỏa tiện. Bài học về một quốc gia không thể phá giá đồng tiền đi đến thịnh vượng đã không nằm trong một sự hiểu biết của Nixon, Connally, những người tiền nhiệm của họ trong cuộc đại suy thoái. Dường như đây là một bài học khó tiếp thu. Cũng như với những hội nghị tiền tệ quốc tế lớn vào những năm 20 và 30, những lợi ích của hiệp ước Smithsonian đã bị chết yểu. Đồng bảng Anh bị phá giá lần nữa vào ngày 23 tháng 6 năm 1972. Lần này, dưới hình thức thả nổi thay vì tuân theo tỷ suất Smithsonian. Đồng bảng ngay lập tức rớt 6% và rơi tiếp đến 10% vào cuối năm 1972. Đã có nhiều lo lắng về hiệu ứng lây lan từ việc phá giá đồng bảng Anh lên đồng lira của Ý. Tham mưu trưởng của Nixon đã báo cáo tóm tắt cho ông nghe về cuộc khủng hoảng tiền tệ mới của châu Âu. Câu trả lời bất hủ của Nixon được ghi lại là: "Tôi không quan tâm. Chúng ta chẳng làm gì trước vấn đề này. Tôi có cần phải quan tâm đến đồng lira." Vào ngày 29 tháng 6 năm 1972, Đức áp đặt lệnh kiểm soát tiền tệ với nỗ lực ngăn chặn việc thu mua hỗn loạn đồng mark. Cho đến ngày 3 tháng 7, cả franc Thụy Sĩ và đô la Canada đều được thả nổi. Việc phá giá đồng bảng Anh cuối cùng dẫn tới một việc thất bại thảm hại của đồng đô la, khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn với đồng mark Đức và đồng franc Thụy Sĩ. Tháng 6 năm 1972, John Connally từ chức Bộ trưởng Ngân khố và Bộ trưởng mới Rigesh Sun hầu như ngay lập tức chìm vào công việc cứu vãn cuộc khủng hoảng đồng đô la khi vừa nhận chức. Với sự giúp đỡ của Paul Volcker, cũng làm việc tại Bộ Ngân khố và Chủ tịch Hệ thống Dự trữ Liên bang Attenborough, Sun đã có thể khởi động hạn mức hoán đổi, về cơ bản là những khoản vay ngắn hạn giữa Hệ thống Dự trữ Liên bang, viết tắt là FRED, và các ngân hàng trung ương châu Âu, và bắt đầu can thiệp vào các thị trường nhằm xoa dịu cơn hoảng loạn đối với đồng đô la. Cho đến thời điểm này, tất cả những cách thức như biên độ tỷ giá, thả nổi v.v. và những công cụ khác được sáng chế nhằm duy trì bề mặt của hệ thống Bretton Woods đều đã thất bại. Chẳng có gì còn sót lại để giải quyết vấn đề này ngoài trừ việc đưa tất cả các đồng tiền chính vào một hệ thống tỷ giá thả nổi. Cuối cùng vào năm 1973, IMF tuyên bố khai tử hệ thống Bretton Woods, chính thức kết thúc vai trò của vàng trong tài chính quốc tế và để cho giá trị của các đồng tiền biến động so với nhau ở bất kỳ mức nào và các chính phủ hoặc các thị trường mong muốn. Một kỷ nguyên tiền tệ đã kết thúc và một kỷ nguyên khác bắt đầu, nhưng cuộc chiến tiền tệ còn lâu mới kết thúc. Thời đại của tỷ giá hối đoái thả nổi bắt đầu từ năm 1973, kết hợp với sự chấm dứt mối liên hệ giữa đồng đô la Mỹ và vàng đã đặt dấu chấm hết tạm thời cho các bi kịch phá giá vốn đã chiếm lĩnh các vấn đề tiền tệ quốc tế kể từ những năm 20, sẽ không còn cảnh các ông chủ ngân hàng trung ương và các bộ trưởng tài chính đau khổ về việc phá vỡ tỷ giá hay từ bỏ bản vị vàng. Giờ đây thị trường đưa giá đồng tiền lên hoặc xuống mỗi ngày khi họ thấy hợp lý. Các chính phủ cũng can thiệp vào thị trường bất cứ lúc nào nhằm cân đối những gì mà họ cho là vượt mức hoặc hỗn loạn. Nhưng điều này thường chỉ có tác động giới hạn hoặc nhất thời. Sự trở lại của hoàng đế Đô La. Phản ứng trước cái chết dần chết mòn của hệ thống Bretton Woods, các quốc gia chủ lực ở Tây Âu đã bắt đầu một cuộc hành trình tìm kiếm sự thống nhất tiền tệ kéo dài 30 năm. Đỉnh điểm từ sự ra đời của EU và đồng euro chính thức được công bố vào năm 1999. Khi châu Âu đang từng bước chập choạng tiến đến sự ổn định tiền tệ, thì hai cái neo song sinh trước đây của hệ thống tiền tệ thế giới, đô la Mỹ và vàng, vẫn còn ở rất xa mục tiêu ấy. Mặc cho những kỳ vọng về tăng trưởng và việc làm xuất phát từ việc phá giá đồng đô la, nước Mỹ vẫn phải chịu đựng thêm ba cuộc suy thoái kinh tế từ năm 1973 đến năm 1981. Tổng cộng sức mua của đồng đô la từ năm 1977 đến năm 1981 giảm đến 50%. Giá dầu tăng gấp 4 lần trong khoảng thời gian suy thoái từ năm 1973 đến năm 1975 và tiếp tục tăng gấp đôi từ mức đó vào năm 1979. Giá vàng thường niên trung bình nhảy từ 40,80 đô la trên một ounce vào năm 1971 lên đến 612,56 đô la trên một ounce vào năm 1980, trong đó bao gồm một cú nhảy vọt ngắn hạn lên mức 850 đô la trên một ounce vào tháng 1 năm 1980. Trong con mắt của nhiều người, thế giới thật sự trở nên điên đảo, một thuật ngữ mới. Đình làm hay lạm phát đình đốn đã được dùng để mô tả sự kết hợp chưa từng xảy ra giữa lạm phát cao và tăng trưởng trì trệ ở Mỹ. Cơn ác mộng kinh tế từ năm 1973 đến năm 1981 là sự đối lập hoàn toàn với sự tăng trưởng bằng con đường xuất khẩu mà hành động phá giá đồng đô la hướng tới. Những động cơ của phá giá đã hoàn toàn phá sản. Khi niềm tin vào đồng đô la gần như tan vỡ, người ta tuyệt vọng trông chờ vào một chính quyền mới cùng với những chính sách mới. Mỹ đã tìm thấy cả hai điểm này khi Tổng thống Jimmy Carter chỉ định Paul Volcker vào ghế chủ tịch hệ thống dự trữ liên bang vào tháng 8 năm 1979. Ronald Reagan trúng cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 1980. Volcker đã giữ vai trò Thứ trưởng Ngân khố từ năm 1969 đến năm 1974 và cũng đã tham gia sâu vào các cuộc quyết định bãi bỏ bản vị vàng và thả nổi đồng đô la trong khoảng thời gian từ năm 1971 đến năm 1973. Giờ đây ông ta phải sống với hậu quả của những quyết định đó, nhưng kinh nghiệm bản thân đã giúp ông hoàn toàn tự tin sử dụng các đòn bẩy lãi suất, nghiệp vụ thị trường mở và hạn mức hoán đổi để đảo ngược tình thế khủng hoảng của đồng đô la, giống như ông ta và Arthur Burns đã thực hiện trong thời kỳ khủng hoảng đồng bảng Anh vào năm 1972. Đối với lạm phát, Volcker đã áp dụng chiến thuật buộc garo và siết chặt để cầm máu. Ông tăng lãi suất Fed lên mức là 20% vào tháng 6 năm 1981. Và liệu pháp gây sốc này đã có tác dụng. Một phần nhờ Volcker đã phát hành hàng năm giảm mạnh từ 12,5% vào năm 1980 xuống còn 1,1% vào năm 1986. Vàng cũng theo sau, giá trung bình rơi từ 612,56 đô la năm 1980 xuống còn 317,26 đô la vào năm 1985. Lạm phát đã bị đánh bại và vàng cũng bị chinh phục, hoàng đế đô la đã trở lại. Mặc dù những nỗ lực của Volcker là vô cùng quả cảm, nhưng đây không phải là lý do duy nhất làm giảm tình trạng lạm phát và làm cho đồng đô la mạnh hơn. Ngoài ra còn phải kể đến tín dụng công bằng, có được do việc giảm thuế và các chính sách giảm điều tiết nhà nước của chính quyền Ronald Reagan. Tổng thống chính thức điều hành công việc vào tháng 1 năm 1981, vào thời điểm mà niềm tin vào nền kinh tế của Mỹ đã bị đập tan do các cuộc suy thoái, tình trạng lạm phát và giá dầu tăng trong thời kỳ Nixon-Carter. Mặc dù Fred hoàn toàn độc lập với Nhà Trắng, nhưng Reagan và Volcker đã cùng nhau xây dựng một đồng đô la vững mạnh, thi hành một chính sách thuế thấp, điều được cho là một liều thuốc tăng lực cho nền kinh tế Mỹ và đã đưa nước Mỹ bước vào một trong những giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Các chính sách thắt chặt tiền tệ của Volcker cùng với việc cắt giảm thuế của Reagan đã giúp GDP tăng trưởng liên tục, đạt mức là 16,6% trong vòng 3 năm, từ năm 1983 đến năm 1985. Nền kinh tế Mỹ chưa bao giờ có được mức tăng trưởng như vậy trong một khoảng thời gian 3 năm bất kỳ kể từ khi ấy. Đồng đô la mạnh không hề gây ra những tác hại mà dường như còn đẩy mạnh tăng trưởng thông qua việc kết hợp các chính sách ủng hộ tăng trưởng khác. Tuy nhiên, nạn thất nghiệp vẫn còn cao trong nhiều năm sau khi đợt suy thoái cuối cùng trong ba đợt suy thoái kết thúc vào năm 1982. Thâm hụt thương mại với Đức và Nhật Bản đang tăng lên do đồng đô la mạnh hơn đã khiến người Mỹ mua xe hơi Đức và đồ điện tử Nhật Bản cùng những hàng hóa khác. Đến đầu năm 1985, việc các ngành công nghệ Hoa Kỳ cùng nhau tìm kiếm sự bảo hộ trước hàng nhập khẩu kết hợp với việc người Mỹ tìm kiếm việc làm đã dẫn đến việc công đoàn, các chính trị gia thuộc các bang công nghiệp liên tục kêu gọi phá giá đồng đô la để thúc đẩy xuất khẩu và giảm nhập khẩu. Việc chính sách này đã từng thất bại vào năm 1973 đã không hề làm nhục chí đám đông ủng hộ một đồng đô la yếu. Sự cám dỗ của một giải pháp nhanh chóng cho các ngành công nghiệp đang suy yếu và những ngành công nghiệp thiếu năng lực tổ chức thực sự khó cự. Xét về mặt chính trị, vì vậy, theo sự hướng dẫn của Bộ trưởng Ngân khố khác đến từ Texas, James Parker, một người kế nhiệm xứng tầm của John Connally, Mỹ lại yêu cầu thế giới để có được một đồng đô la rẻ. Lần này, phương pháp phá giá hoàn toàn khác biệt, không còn bất kỳ một tỷ giá hối đoái cố định hay tỷ lệ chuyển đổi vàng đô la nào nữa để loại bỏ. Các đồng tiền đã được mua bán trao đổi một cách tự do và tỷ lệ hối đoái được thiết lập bởi thị trường hối đoái, bao gồm hầu hết những ngân hàng quốc tế lớn và những khách hàng công ty. Một phần sức mạnh của đồng đô la vào đầu những năm 80 bắt nguồn từ sự kiện các nhà đầu tư nước ngoài muốn có đô la để đầu tư vào Mỹ do sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của quốc gia này. Đồng đô la mạnh là một lá phiếu tạo nên sự tự tin cho nước Mỹ, chứ không phải là một vấn đề cần phải được giải quyết. Tuy nhiên, các quan điểm chính trị trong nước đã gắn ghép một số bộ phận khác của đồng đô la, một điều lặp đi lặp lại trong các cuộc chiến tranh tiền tệ. Do đồng đô la đang lên giá trên thị trường, nên để giảm giá nó thì bắt buộc chính quyền phải can thiệp vào các thị trường hối đoái trên diện rộng. Kiểu can thiệp sâu rộng này đòi hỏi sự nhất trí và hợp tác của các chính quyền của các nước lớn có liên quan. Tây Âu và Nhật Bản không hề mong muốn được phá giá đồng đô la. Tuy nhiên, ký ức về cú sốc Nixon vẫn như còn mới và không ai có thể chắc rằng Parker sẽ không sử dụng đến khoản thuế suất nhập khẩu như Connally đã làm vào năm 1971. Hơn nữa, Tây Âu và Nhật Bản vẫn còn phụ thuộc vào Hoa Kỳ trong việc phòng vệ và vấn đề an ninh quốc gia như họ đã từng ở trong tình thế đó vào những năm 70. Tóm lại, tốt hơn là nên thương lượng với Mỹ về việc phá giá đồng đô la hơn là lại bị ngạc nhiên lần nữa. Hiệp ước Plaza vào tháng 9 năm 1985 là kết quả của những nỗ lực đa phương nhằm hạ giá đồng đô la. Các bộ trưởng tài chính của Tây Đức, Nhật Bản, Pháp và Anh đã gặp gỡ với Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ tại khách sạn Plaza ở New York để vạch ra một kế hoạch phá giá đồng đô la, chủ yếu là so với đồng Yên Nhật và đồng Mark Đức. Các ngân hàng trung ương đã cam kết số tiền hơn 10 tỷ đồng đô la cho vụ này sẽ được thực hiện theo kế hoạch trong vòng vài năm. Từ năm 1985 đến năm 1988, đồng đô la giảm 40% so với đồng franc Pháp, 50% so với Yên Nhật và 20% so với Mark Đức. Hiệp ước Plaza là một thành công nếu được đánh giá riêng biệt như là một cách thức phá giá. Nhưng các kết quả kinh tế lại gây thất vọng. Tình trạng thất nghiệp của Mỹ vẫn ở mức cao, 7% vào năm 1986, trong khi tốc độ tăng trưởng thì chậm chạp đáng kể, chỉ ở mức 3,2% vào năm 1987. Một lần nữa, một giải pháp ăn xổi đã tỏ ra hão huyền. Và một lần nữa, cái giá đắt phải trả là lạm phát. Chậm chậm bắt đầu ngay sau khi hiệp ước Plaza vọt lên mức 6,1% vào năm 1990. Phá giá và các cuộc chiến tranh tiền tệ chưa bao giờ mang lại sự tăng trưởng hay việc làm như được hứa hẹn, mà chỉ chắc chắn mang lại lạm phát. Hiệp ước Plaza được các bên đánh giá là cực kỳ thành công và được điều chỉnh lần cuối nhằm ngăn chặn việc xuống dốc nhanh chóng của đồng đô la vào năm 1985. Nhóm G7, bao gồm các bên đã ký hiệp ước Plaza, cộng thêm Canada và Ý, đã họp ở Loire, Paris vào đầu năm 1987 để ký hiệp ước Loire nhằm ổn định đồng đô la ở một mức giá mới, thấp hơn. Với hiệp ước Loire, chiến tranh tiền tệ lần thứ hai đã kết thúc khi các bộ trưởng tài chính của nhóm G7 quyết định mọi chuyện đã quá đủ sau 20 năm hỗn loạn. Đến năm 1987, vàng không còn thuộc hệ thống tài chính quốc tế. Đồng đô la bị phá giá, đồng yên và đồng mắt nắm ưu thế. Đồng bảng bất ổn, đồng euro có triển vọng và Trung Quốc vẫn chưa có chỗ đứng của riêng mình trên sàn diễn. Từ đây, hòa bình tương đối được lập lại đối với các vấn đề tiền tệ quốc tế. Nhưng cái gọi là hòa bình này lại chẳng dựa trên thứ gì lớn lao, ngoài niềm tin của đồng đô la như là phương tiện cất giữ, dựa trên một nền kinh tế Hoa Kỳ phát triển và chính sách tiền tệ ổn định của hệ thống dự trữ Liên bang Mỹ. Những điều kiện này phổ biến suốt những năm 90 và sang cả đầu những năm của thế kỷ 21, bất chấp hai cuộc suy thoái trong khoảng thời gian đó. Các cuộc khủng hoảng tiền tệ xảy ra đã không hề dính dáng đến đồng đô la, như là khủng hoảng đồng bảng Anh vào năm 1992, khủng hoảng peso Mexico vào năm 1994 và khủng hoảng tài chính Á Nga vào năm 1997-1998. Không có cuộc khủng hoảng nào trong số này đe dọa đồng đô la. Trên thực tế, đồng đô la sẽ trở thành nơi trú ẩn khi khủng hoảng xảy ra. Dường như chỉ có sự sụp đổ trong tăng trưởng hoặc sự nổi lên của một cường quốc kinh tế khác hoặc cả hai mới có thể đe dọa được uy quyền của đồng đô la Mỹ mà thôi. Và thực tế là khi những yếu tố này cùng xảy ra vào năm 2010, kết quả là một cơn sóng thần tiền tệ quốc tế. Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu xong nội dung của chương 5, Chiến tranh tiền tệ lần thứ 2, từ năm 1967 đến năm 1987. Tiếp theo kho sách nói.com.vn, xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 6, Chiến tranh tiền tệ lần thứ 3, từ năm 2010 đến nay, ở những file sau. Quý thính giả đang nghe quyển sách Các cuộc chiến tranh tiền tệ. Quyển sách này do thí chủ Lê Kim Oanh tài trợ với mong ước góp phần phổ biến kiến thức đến nhiều người hơn. Kho sách nói trân trọng cảm ơn thí chủ Lê Kim Oanh.